Miocin, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ thật là, có chuyện gì sao, thưa chủ tịch, không, là chuyện rất tốt, ông Trần cười hả hê, oh my god, nó rên lên trong đầu, rồi quay phắt 180 độ, nhảy vọt vô cái taxi đang chuẩn bị lăn bánh. Sao vậy cô, bác cho cháu núp nhờ một tí, nó run lẩy bẩy, tại sao daddy yêu quý lại có mặt ở đây, suýt tí nữa thì nó tiêu đời. Hey, trời ơi, tim nó muốn vọt ra ngoài mất. Nó ghé mắt nhìn chiếc xe bạc mất hút dần trong đám đông rồi thở dài một cái rất chuẩn. May ghê gúm, cẩn thận, lần sau phải cẩn thận hơn. Chun chăm chú liếc đồng hồ, và liếc ra cửa, còn Ella chăm chú ăn, và chăm chú ngó Chun. Đợi ai a hát, mắc chi từ oi cô, vừa nãy anh bảo là tán tỉnh tôi. Sao ngồi mãi vẫn chưa thấy anh nói gì? Cô thích tôi tán tỉnh cô, muốn thử xem bản lĩnh của giám đốc tới đâu thôi. Bản lĩnh của tôi tới đâu hẳn cô biết quá rõ rồi. Đúng vậy, người cướp đi nụ hôn đầu của tôi đương nhiên phải có bản lĩnh. Cái gì, tôi cấm cô nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó. Tôi, Chun, nó xuất hiện đúng lúc làm Chun tự cảm tạ trời Phật. Còn nó, hốc ít ngạc nhiên khi thấy Ella ngồi cùng bàn ăn với Chun. Thì ra anh đợi cô ấy à hát, Ella khoanh tay nhếch mép. Đương nhiên, người yêu tôi mà, Chun đứng dậy, đường hoàng khoác vai nó. Và tươi cười, một lần nữa giới thiệu lại với cô. Đây là Ariel bạn gái tôi. Dùng nó làm lá chắn để từ chối tôi à hát. Ella thầm nghĩ, tôi biết rồi, có nhất thiết phải nói lại lần nữa đâu. Mặc dù ghét tôi nhưng cũng không cần anh phải làm chuyện này. Thôi, khỏi động chạm tới riêng tư hai người. Tôi về trước, khoan đã, Chun chạy ra nắm tay Ella kéo lại. Sao nữa, ở lại ăn chung đi. Cái gì, sao phải ngạc nhiên vậy? Dù sao cô và Ariel cũng là bạn tốt. Hai người gặp nhau, chẳng lẽ không có việc gì để nói sao? Ella nhìn vô mắt Chun, gã này đang nói cái quái gì vậy? Ariel còn thấy khó hiểu hơn thế. Ôi chao, dễ xương quá, Chun biểu lộ cảm xúc cực độ khi đeo cái bờm tai thỏ lên cái đầu bé nhỏ của nó. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, ông cả khuyến mại thêm một cái kiss nhẹ nhàng lên má làm trái tim con bé càng thêm bay bổng. K12, hôm nay Chun có vẻ cưng con bé đến lạ. Trong bữa ăn, nếu không đút thì cũng nựng, khoác vai, chung quy là làm đủ trò thân mật với nó. Tới BH khi đi chợ chiều, Chun và nó vẫn tay trong tay, tươi cười và thắm thiết cự y như chúng nó là một đôi vợ chồng son vậy. Mặc dù chúng ta không quên cái đuôi dù không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải đi theo. Ella nhăn nhó mặt mày khi Sis là độc giả duy nhất và trung thành được mục kích một cảnh yêu đương trực tiếp. Nhìn con bé em yên tục bị sờ mó. Tuy chưa đến nỗi quá đáng nhưng cũng thật ngứa mắt, nhưng Sis cũng hiểu là tại sao Chun lại quá vẻ bất thường như vậy. Muốn ta bỏ cuộc, đừng mơ K29, lại nói tới nó, lúc đầu nó cũng rất luống cuống và ngại ngùng khi có mặt Ella mà Chun lại tự nhiên như vậy. Dẫu sao đấy cũng là chị nó, để người nhà thấy, nó cứ có cảm giác như bị quan sát vậy, nhưng rồi nó cũng thoải mái dần, và hết thắc mắc về việc tại sao Ella có mặt ở đây, cách chương.